Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 8, che giấu huyết tuyến 4. Đã không phải là nạn nhân, như vậy nhỏ xuống đầu này tơ máu người cũng chỉ có hung thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay trở lại đến, đứng tại cái thứ nhất giọt máu vị trí hỏi Lục Tiểu Đường. Máu là nạn nhân. Nhỏ máu lại là hung thủ. Ngươi nói cái này mâu thuẫn vấn đề nên giải thích như thế nào? Lục Tiểu Đường nghĩ một hồi, nói, nếu như hung thủ ống tay áo trên hoặc là hung khí dính nạn nhân máu đâu? Như thế một cái rất tốt giả thiết. Hắn giết người xong lúc rời đi giọt máu đến trên mặt đất. Vết máu phương hướng là lối đi bộ. Hắn hẳn là lần theo đường cũ đi về đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên dọc theo tơ máu đi về phía trước, lại đứng ở một giọt máu cuối cùng rơi vị trí. Nhìn qua giờ phút này tiêu không có dấu người lối đi bộ. Bất quá còn có một vấn đề, mi tâm của hắn lại nhăn lại, thi thể đặt ở chỗ đó hắn không thèm để ý chút nào. Vì cái gì càng muốn đem cái này mấy giọt máu lau đi đâu? Có thể hay không hắn sợ chúng ta biết hắn chạy trốn phương hướng? Lục Tiểu Đường nói, ta cảm thấy không nên, nơi này chỗ phố xá sầm uất, dòng người không ngừng, liền coi như chúng ta biết hắn là từ con đường này rời đi. Lợi dụng hình sự trinh sát thủ đoạn cũng rất khó tìm đến hắn. Nhưng hắn tóm lại là nghĩ che giấu. Cái gì, không muốn để cho chúng ta biết mới sẽ làm như vậy? Đúng, hắn nhất định là nghĩ che giấu cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bị cái này một nhắc nhở, trong đầu bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, ta đoán thứ này nhất định ngay tại hiện trường vụ án. Hiện trường nếu quả thật có gì có thể nghi, đồ vật, khẳng định liền bị kỹ thuật viên nhóm phát hiện lấy đi. Hiện tại hẳn là còn đang vật chứng khoa A, những cái kia vật chứng ta đều nhất nhất nhìn qua, cũng chưa phát hiện cái gì khả nghi. Ta cảm giác vật kia còn ở nơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt dọc theo tơ máu nhìn về phía trước. Dọc theo lối đi bộ gần đó liếc nhìn. Mặt đường sạch sẽ vuông vức. Liền đáng giá suy nghĩ một chút đồ vật cũng không thấy. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng lại. Có một vật chui vào trong mắt của hắn. Kia là để cho người ta cảm thấy chán ghét. Thường ngày rất dễ dàng coi nhẹ đồ vật đường vai dưới đá mặt khe nước lược bí. Mộ Dung Vũ Xuyên là một cái rất kỳ quái động tác. Hắn huy động cánh tay, hướng khe nước lược bí là một cái ném động tác. Nơi xa mấy cái người xem náo nhiệt cười hì hì. Lục Tiểu Đường không có cười. Ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn lên Mộ Dung Vũ Xuyên cử động. Tim không hiểu khẩn trương lên. Mộ Dung Vũ Xuyên mọi nơi tìm kiếm, từ gần đó một nhà đã đóng cửa quán cơm nhỏ cửa nhặt được một cái xẻng sắt. Đi đến khe nước lược bí trước, không nói hai lời, đem cái xẻng đầu cắm vào lược bí đóng trong khe. Cái xẻng sắt đường xà beng, từng cái dùng sức nạy lên tới, một cái gang khe nước lược bí trọng lượng ước chừng 50 kg, tương đương với một cơ thể người trọng. Đối với tứ chi tương đối héo, Mộ Dung Vũ Xuyên đến nói rất có tính khiêu chiến. Hắn phí đi bú sữa khí lực, cuối cùng đem lược bí rời đi tại chỗ, lộ ra nửa thước rộng mùi tanh hôi nồng nặc khe nước. Người xem náo nhiệt thất vọng, xảo che lại cái mũi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hỏi Lục Tiểu Đường, chúng ta đánh cược, đoán xem ta có thể từ bên trong lấy ra cái gì. Giao, Lục Tiểu Đường nói, ta đoán là cùng loại tay chống đỡ tử, lại xương thiết quyền vòng, một loại gia hỏa, mặc dù ta càng hy vọng là tạ tay, nhưng là như vậy vật lớn khẳng định xuyên bất quá lược bí. Cho nên chỉ có thể là mỏng một chút vật cứng, dạng này mới có thể tạo thành nạn nhân chân nứt xương tổn thương. Mộ Dung Vũ Xuyên để cái xẻng xuống. Ngồi xổm tại hạ thủy câu trước, mở ra đèn pin đi đến chiếu trong chốc lát, hắn rốt cục phát hiện cái gì, nắm tay thò vào trong khe, lấy ra một cái bọc lấy nước bùn bẩn thỉu đồ vật. Mặc dù hắn mang theo găng tay, vẫn là để người nhìn xem buồn nôn. Đó là cái gì? Lục Tiểu Đường gân lấy cái mũi hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem thối hoắc nước bùn xóa đi, thế mà còn có thể trên mặt tươi cười. Hắn nói, xem ra hai chúng ta đều đoán không đúng. Cái này căn bản không phải cái gì hung khí. Lục Tiểu Đường nhìn hình dạng có chút giống khối biểu. Chẳng lẽ là đồng hồ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?